Đại sảnh chỉ có mấy cái bàn dùng cho tiếp khách, trang sức cực kỳ đơn giản, bất quá càng đơn giản càng có vẻ đại khí, chủ nhân càng có tự tin siêu phàm. Mời ngồi, Nhiếp Vân tùy tiện nhìn thoáng qua, chợt nghe trong phòng có một thanh âm hơi già nua vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả ngồi ngay ngắn ở giữa nhất, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Lão giả này thoạt nhìn chừng 50 tuổi, đôi mắt sáng ngời hữu thần, bàn tay thô to mạnh mẽ, che kín vết chai, vừa thấy liền biết công phu dị thường lợi hại. Nguyên thánh cảnh đỉnh phong, linh hồn linh cấp sơ kỳ. Lặng lẽ quan sát một chút, Nhiếp Vân nhất thời nhìn thấu thực lực chân chính của đối phương, hai mắt chợt lóe ẩn đi toàn bộ năng lượng trong cơ thể của mình, mặc kệ người nào cũng nhìn không ra vấn đề. Linh hồn của hắn bây giờ là linh cấp trung kỳ, hơn xa lão giả này, chỉ cần ngăn chặn năng lượng đối phương tuyệt đối nhìn không ra. Trang chủ, đây là Mộ Vân cùng Mộ Hà vừa đến cổ thành thí luyện, hai người là đệ tử của Mộ Liên chi nhánh. Mộ Nham khẽ khom người, nhìn lão giả giới thiệu một chút, tiếp theo nhìn hai người Nhiếp Vân nói. Vị này chính là trang chủ của Điệp Dực Sơn trang chúng ta. Cách chương.